Trinh phạt, chương 38, chương 39, Duy ngã kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối buông xuống, Ngọc Văn cho nhóm một ngọn lửa cao hơn 1000 mét tại trung tâm quần thể lều trại. Tổ chức nhảy múa, ca hát và ăn uống cho tất thành viên trong công hội quay quanh ngọn lửa khổng lồ. Bản thân hài lòng nhìn tràng cảnh này. Ngọc Văn cất bước lướt nhanh trên mặt biển. Bố trí một thiên thuật bảo vệ phủ xuống và bao trùm cả đảo. Nhìn ánh lửa chập chờn trên đảo băng, Ngọc Văn thì thào. Lúc này đây vẫn chưa phải lúc. Các bạn của ta, hãy để ta bảo vệ mọi người thêm một thời gian nữa vậy. Nhìn mây đen, sấm chớp đang kéo đến từ chân trời. Ngọc Văn cũng không biết kết quả của tối nay sẽ ra sao. Muốn bố trí thiên thuật đưa mọi người về thành phố Cloudpiece chỉ sợ không kịp nữa rồi. Ngọc Văn cũng không ngờ kẻ địch lại có vật gì đó dùng để che giấu khí tức kín kẽ đến vậy. Khi cậu phát hiện ra thì chúng đã áp sát đến nơi. Công hội của cậu bây giờ vẫn chưa đủ trưởng thành. Ngọc Văn không muốn có hy sinh vô ích nên cậu lẳng lặng tiến ra tấn công phủ đầu bọn chúng, kéo dài thời gian để Mikari và Gikuya đưa mọi người về Cloudpiece. Gương mặt vốn cười ấm áp của Ngọc Văn bỗng chốc tản ra sát khí vô tận. Thanh katana Kurozen hiện lên trong tay. Mây đen, sấm chớp và giông tố kéo đến sau lưng Ngọc Văn. Sát khí cô đọng lại, không khí chung quanh trở nên sền sệt đặc quánh. Uy áp như thiên hà áp đảo đè nặng khiến sóng biển nổi lên ầm ầm. Ngọc Văn đứng nơi đó, thanh Kurozen trong vỏ rung bần bật vì hưng phấn vì trận chiến sắp đến. Vù u, điểm chân xuống mặt biển, Ngọc Văn lướt thành một chuỗi tàn ảnh kéo dài trên mặt biển. Khí thế Ngọc Văn mỗi một khắc cậu lướt đến đoàn thuyền đối diện lại tăng mãnh liệt lên khiến trời đất gầm thét. Sau lưng Ngọc Văn lúc này là vô tận sóng thần ầm ầm cuốn đến. Mỗi bước chân cậu bước ra là sát khí lại đang trào như núi lửa và ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ lao đi vùn vụt như sấm chớp hướng đoàn. Thuyền, GTTT, âm thanh xé gió thê lương ngập tràn trong thiên địa phát ra từ hướng đối diện khiến những người của đoàn thuyền kinh hoàng. Trong đoàn thuyền hiện đang có 20 tiên nhân. Tất cả đều nhận được tin tức về công hội của Ngọc Văn từ lục đạo và quyết định tập kích công hội non trẻ này. Mọi người đã chia ra hai nhóm. Đoàn thuyền này có mục đích dẫn dụ Ngọc Văn rời xa công hội. Nhóm còn lại sẽ áp sát và tiêu hủy tất cả thành viên trong công hội của cậu. Hiện giờ nhìn thiếu niên với khí thế áp đảo trời đất đang lướt về hướng mình khiến 20 tiên nhân đều mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Nhìn nhau liều mạng, 20 người đồng loạt dàn trận sau đó bắt ấn. Giả ô, nước biển bị hút mạnh lên tạo thành một tấm khiên 6 cạnh to đến 100.000 mét. Bên trên tấm khiên nước xoay vần các ký tự kỳ ảo. Khoảng cách giữa Ngọc Văn và đoàn thuyền ngày một gần. Đặt tay lên chuôi kiếm, thanh Kurozen vẫn còn trong vỏ phát ra ánh sáng xanh đen chói lọi. Ngay lúc khoảng cách giữa Ngọc Văn và tấm khiên còn 2 mét thì cậu tuốt kiếm. Ké tê tê tê, ti ti ti ti ti ti. Tia sáng xanh đen bổ vào tấm khiên bằng nước khổng lồ phát ra âm thanh rít gào vang dội một góc trời. Nhìn những vết khổng lồ trên chiếc khiên 6 cạnh ngày một chằng chịt. 20 vị tiên nhân trong lòng gào lên. Không thể nào đâu, không thể nào. Ngọc Văn hờ hững nhìn chiếc khiên đang rạn nứt mạnh mẽ. Thanh Kurozen lúc này vẫn chưa hoàn toàn tuốt khỏi vỏ. Bỗng nhiên cậu thu kiếm và nhảy lùi về phía sau. Oình, chiếc khiên nổ thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ làm bầu trời nứt vỡ. Mặt biển nổi sóng cao hàng nghìn cây em. Bỗng Ngọc Văn chống kiếm vào mặt biển và phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Đến rồi, xoay người nhìn về hướng mọi người trong công hội. Ngọc Văn hiện lên sự bất đắc dĩ. Chiếc lồng bảo vệ bao quanh đảo băng có tương quan trực tiếp với cơ thể Ngọc Văn. Những tên tiên nhân nhóm thứ hai đang công kích vào đó không khác nào trực tiếp đánh vào người cậu. Đây là biện pháp cấp bách duy nhất lúc đó để bảo vệ việc di chuyển về thành phố của mọi người. Nhìn thấy tình trạng của Ngọc Văn thì các tiên nhân trong đoàn thuyền biết cơ hội phản kích đã đến. Tất cả tung ra nhẫn thuật của mình về hướng người thiếu niên trên mặt biển. Đủ luồng năng lượng mang tính hủy diệt cực mạnh hướng Ngọc Văn cuốn đến với khí thế như thác đổ. Gượng gạo đứng thẳng thân hình, Ngọc Văn cất tiếng cười. Ha ha ha, muốn dồn chết ta sao? Hai mắt nhắm lại, Ngọc Văn một lần nữa đặt tay lên thanh Kurozen nhưng lần này không có sát khí. Uy áp hoặc bất kỳ khí thế gì nổi lên. Tất cả đều thanh bình, tĩnh lặng đến lạ thường. Luồng năng lượng cự đại đổ đến và chôn vùi Ngọc Văn bên trong. Hắn chết rồi. Các tiên nhân nhìn cảnh này thì thở dài sau đó ngồi phịch ra sau. Có thể sẽ bị linh hồn Akasai đại lục trừng phạt một chút nhưng cũng không sao. Chính ngay lúc này, trong trời đất phát ra âm thanh trong trẻo, lạnh lùng và bình đạm đến không tưởng. Duy Ngã Kỹ, nghe giọng nói này thì tất cả bật lên hoảng sợ. Không thể, chuyện gì, huynh, cả một góc trời đại lục Akasai phát ra âm thanh càn quét và bạo tạc. Từ ngoài tinh không có thể quan sát được một thanh kiếm đen huyền cao đến hàng triệu cây em đâm vào mặt biển bên dưới. Các thành viên trong công hội đang di chuyển vào thông đạo dưới sự hỗ trợ của Mikari và Gikuya bỗng ngẩng đầu nhìn thanh kiếm màu đen hùng vĩ. Hoang cổ đâm xuống phía xa. Các tiên nhân đang oanh tạc lên chiếc lồng bảo vệ hòn đảo băng bằng các nhẫn thuật có thể cũng kinh hoàng nhìn thanh kiếm nơi chân trời. Họ cảm thấy trong trời đất này chỉ còn duy nhất thanh kiếm. Thanh kiếm đen huyền vĩ ngạn này như chém phá, tàn sát bừa bãi trong tâm trí của các tiên nhân nơi đây. Linh hồn của những người này sinh ra một tia rạn nứt, điều này đồng nghĩa với việc họ mất đi linh hồn của tiên nhân và bị đánh rớt cảnh giới hiện. Tại, Ngọc Văn hai mắt vô thần đứng sừng sững trên mặt biển. Mái tóc bạch kim tung bay thê lương. Tay cậu vẫn còn đặt trên chuôi thanh Kurozen. Duy ngã là chiêu thức mạnh nhất do chính cậu sáng tạo ra. Một thức vừa rồi đã rút đi 1/3 chakra của Ngọc Văn. Tinh thần của cậu cũng hao tổn cực độ và uy lực nó hiện đang bày ra phía trước Ngọc Văn. Chỉ thấy từ nơi Ngọc Văn đặt chân trở đi hình thành một hố đen khổng lồ. Nước biển ầm ầm chảy vào trong hố đen sâu thẳm. Bầu trời vẫn còn những vết rạn nứt khủng bố. Không khí đậm đặc khí tức chết chóc và hủy diệt. Biển Bắc mênh mông của đại lục Akasai bị thổi bay hơn một nửa. Những kẻ đối địch của Ngọc Văn khi nãy đã quan sát chiêu thức vừa rồi sẽ bị tàn phế linh hồn. Từ hôm nay trở đi sẽ bị hạ xuống cảnh giới và vĩnh viễn chìm trong điên loạn. Hoảng sợ, 20 tên tiên nhân đối đầu trực tiếp với Ngọc Văn đã tan thành cho bụi biến mất trong trời đất. Trạng thái của Ngọc Văn vô cùng tồi tệ. Trước lúc cậu thi triển Duy Ngã Kỹ đã bị trọng thương vì các tiên nhân đánh lên vòng bảo vệ trên đảo băng và thêm vào đòn hợp kích của 20 tiên nhân. Ngọc Văn giờ phút này đã mất đi chi giác nhưng chakra tự động vận chuyển khiến thân thể cậu đứng sừng sững trên mặt biển. Mikari và Gikuya sau khi đưa mọi người an toàn trở về Cloudpiece thì bay đi tìm Ngọc Văn. Phát hiện cậu đang đứng trước hố đen khổng lồ thì hai người vui mừng đến cạnh. Không hơi thở, không có khí tức sinh mệnh, Ngọc Văn chết rồi sao? Suy nghĩ này khiến cả hai nghẹt thở. Hoảng loạn nhìn thấy trạng thái lúc này của Ngọc Văn. Cả hai người đôi tay run rẩy vươn về hướng cậu. Đau đớn khiến Mikari và Gikuya câm lặng. Bỗng nhiên hai người thanh niên hiện ra trước mắt cả hai. Mikari và Gikuya lúc này đã không còn để ý đến chung quanh. Họ chỉ ngơ ngác nhìn Ngọc Văn. Argus thấy thế thì lên tiếng, nó chưa chết. Cả hai nghe thế thì nắm lấy tay áo Argus và nói với những hy vọng cuối cùng. Người là thầy Ngọc Văn đúng không? Van người hãy cứu cậu ấy. Argus vươn tay vỗ nhẹ vào đầu Mikari và Gikuya làm cả hai ngất đi rồi lên tiếng. Hai đứa nhỏ ngốc nghếch. Đây là một hồi cơ hội của thằng bé. Nếu không thì ta đã hiện thân ngăn cản hành động điên rồ này của nó. Angler mỉm cười lắc đầu nói. Bóng ma khi mất đi con bé Kakio vẫn ám ảnh thằng nhóc khiến nó không đón nhận tình cảm của hai cô bé này. Chuyện của bọn trẻ thì để chúng tự giải quyết vậy. Không ngờ thằng bé lại tiến nhanh như vậy trong cảm ngộ về kiếm. Lần trước khi xem qua chiêu thức Duy Ngã do nó sáng tạo đã cảm giác được gì đó về bản nguyên. Argus cũng vui vẻ lên tiếng. Chính là bản nguyên và linh hồn. Tuy rằng còn rất non nớt nhưng cứ theo tiến độ này mà phát triển sẽ trở thành một trường phái kiếm thuật hùng mạnh đấy. Ta rất mong chờ chiêu thức tiếp theo được thằng bé sáng tạo sau khi tỉnh lại. Dứt lời thì Angler và Argus mang theo ba người Ngọc Văn về tòa tháp trung tâm của thành phố Claupis. Để cả ba lên một chiếc giường. Thân ảnh hai người dần tan đi. Trên chiếc giường to lớn màu trắng, Mikari và Gikuya đang gối vào ngực Ngọc Văn ngủ say sưa. Trên khóe mắt cả hai còn những giọt lệ vương lại. Cơ thể Ngọc Văn giờ phút này vẫn không một tia sinh mệnh. Cách chương.